ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu, tới PK. Chương 307, Kiều Luyến, anh thích em, 7. Góc chuyện audio.com. Trong phòng họp, Trương Xuân Hoa Dương Dương đắc ý nhìn Kiều Luyến. Tam nương đã từng liều mạng đi đâu? Có phải thăng lên chủ biên liền lười biếng rồi hay không? Người của tôi còn có thể chụp được ảnh chụp như vậy. Cô lại không được, tôi nhìn có ít người thật sự là quên bổn phận của mình. Kiều Luyến nhíu mày, đã từng ăn nhiều thua thiệt dưới tay bà ta như vậy. Hiện tại địa vị hai người tương đương, bà ta dựa vào cái gì vênh mặt hất hàm sai khiến với mình. Cô chế giễu lại, đào được một tin tức liền dương dương đắc ý, mà lại chỉ bằng một cái túi. Một bộ quần áo, liền nói mặc tây thừa bị người bao nuôi. Cũng quá võ đoán, cái này căn bản không phải là thật. Một câu rơi xuống, Trương Xuân Hoa bật cười ra tiếng. Bà ta chỉ Kiều Luyến, quay đầu nhìn đám người của mình. Đây là chuyện năm nay tôi nghe thấy buồn cười nhất. Kiều Luyến sững sờ, Trương Xuân Hoa tiếp tục mở miệng. Cô cho rằng cô là ký giả gì? Tiêu khiển, biết cái gì gọi là tiêu khiển không? Chiếm được nhãn cầu, có thể làm cho tin tức của mình được nhiều người chú ý, đây mới là tiêu khiển. Chân tướng, cái từ này là một chuyện cười trong làng giải trí. Một câu, để Kiều Luyến đứng tại chỗ, nắm lấy nắm đấm, cô muốn trở thành ký giả. Chính là vì đem chân tướng năm đó phơi ra ánh sáng. Cho nên, cô và làm ký giả, đã kiên trì, dù là tiến vào làng giải trí lâu như vậy. Cô cũng đã sớm biết rất nhiều người đều ưa thích khuếch đại làm bộ. Dùng một số tin tức sốc nổi chiếm được nhãn cầu công chúng. Nhưng loại quy tắc ngầm đó bị Trương Xuân Hoa nói rõ ra như thế. Để cho cô cảm giác, kiên trì của mình, ở trước mặt những người này, là buồn cười như vậy. Cầm cô căng cứng cằm, thì Niệm Diêu đã nhảy dựng lên. Quả thực là quá phận rồi. Đây là tin đồn thất thiệt. Mà đêm hôm đó, căn bản nam thần của tôi cũng không có theo người phụ nữ này. Cái này vừa nói, Trương Xuân Hoa cười lạnh, tôi quản anh ta có cùng một chỗ hay không? Chúng ta đưa tin hiện lượng đọc đã tăng lên 10 vạn. Cô có thể làm gì? Thi Niệm Diêu mở miệng, bà quả thực là không có điểm mấu chốt. Đủ rồi, Trương Xuân Hoa dùng sức đập trên bàn, nhìn về phía Lưu Chí Hưng từ đầu đến cuối không có nói chuyện. Tổng biên, tin tức chúng tôi mang đến, dù sao hiện tại tổ một đứng đầu, có phải chúng ta sẽ được ban thưởng không? Lưu Chí Hưng cau mày, nhìn Trương Xuân Hoa liếc một chút, bà muốn cái gì? Trương Xuân Hoa cười lạnh, tôi cảm thấy văn phòng tổ một chúng tôi có chút không sạch sẽ. Anh cũng biết, nhân viên quét dọn dù sao lớn tuổi, không bằng thanh niên làm việc. Tôi muốn để người tổ hai quét dọn vệ sinh cho chúng tôi một chút. Cái này vừa nói, Kiều Luyến nhíu chặt lông mày. Đây quả thực là nông cạn lại ngay thẳng chèn ép. Trương Xuân Hoa này, vì khi dễ cô, thật sự là không từ thủ đoạn. Cô nhìn về phía Lưu Chí Hưng. Loại yêu cầu vô lý này, căn bản không có khả năng đáp ứng. Nhưng Lưu Chí Hưng lại cười híp mắt nhìn về phía Kiều Luyến. Chủ biên tổ một nói cũng đúng, tôi thấy cứ như vậy đi, buổi trưa hôm nay, người tổ một đi ăn cơm, hai người ở lại quét dọn vệ sinh một chút, Kiều Luyến khó thở, tổng biên, cái này, chúng ta là một đoàn đội, cũng nên xúc tiến cạnh tranh, tôi thấy thủ đoạn này sẽ tích cực hướng lên, quyết định như vậy đi, Kiều Luyến cảm thấy quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng chúng tôi còn không có thua. Không quản các người thua hay không có thua, ván này là thua, chờ các ngươi xuất ra tin tốt hơn, đến lúc đó cũng có sách một ý kiến với tổ một cách chương.